Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Thủ đoạn ra hết. Hạ, chỉ tiếc, nguyên bản thần khí bên trong là mang theo đặc thù tuyệt chiêu, mà sinh linh chiến giáp bị phá hư bộ phận, liền vừa vặn đem tuyệt chiêu kia làm hỏng. Huyết sắc báo lớn thân ở giữa không trung, làm ra tấn công tư thế, mới vừa rồi bị thiên âm chấn ảnh hưởng, cũng chỉ bất quá là có chút dừng lại mà thôi. Sau đó đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, nháy mắt liền đem thiên âm chấn âm công cho đánh tan. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết một thương đâm tới, song chảo khép lại đồng thời đánh ra mà đến, đón lấy Bạch Vũ Triết một thương. Ầm ầm, lần này bạo phát đi ra khí lãng càng khủng bố hơn, càn quét chung quanh mấy ngàn mét, sơn phong chấn động, chung quanh từng khỏa cự thạch không ngừng trượt xuống, cây cối không còn là bẻ gãy, mà là cơ hồ bị uyên thành bột phấn. Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Dù là có sinh linh chiến giáp gia trì, hắn lực lượng y nguyên so ra kém huyết sắc báo lớn. Bất quá nhưng cũng căn bản không có thụ thương. Thân ở giữa không trung huyết sắc báo lớn thân hình cũng là hơi lung lay. Sau khi rơi xuống đất, hơi nằm dạp trên mặt đất, giống như là tải tụ lực. Sau đó mở ra kia bồn máu miệng rộng, một đạo huyết hồng sắc khí lãng nháy mắt lan tràn mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực trùng kích. Giống, trong nháy mắt đó, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, trong đó mang theo cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh, so với ban ngày Ô Hoàng Phương thi triển tuyệt chiêu càng khủng bố hơn nhiều. Thậm chí Bạch Vũ Triết mơ hồ có thể nghe được, trong đó nương theo lấy từng tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm này nghe, giống như là vô số oan hồn đang gieo hò, vô số lệ quỷ tại rít lên, nháy mắt sau đó liền muốn đưa ngươi nuốt mất. Những âm thanh này trực tiếp đều chui vào Bạch Vũ Triết trong óc, tựa hồ muốn linh hồn của hắn cho phân liệt. Cái này hiệu quả cùng Bạch Vũ Triết thiên âm chấn có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng là, loại hiệu quả này vẫn chỉ là bổ sung. Huyết sắc báo lớn một chiêu này công kích chân chính, chính là ở giữa viên kia huyết sắc hình cầu. Bạch Vũ Triết nháy mắt liền từ vừa rồi trong loại trạng thái kia kịp phản ứng. Bất quá kia huyết sắc hình cầu cũng đã đến hắn trước người. Lúc này muốn dùng cái gì chiêu thức đến đối kháng đã tới không kịp. Trốn tránh càng thêm không có khả năng. Trong lòng của hắn quét ngang, chỉ có thể là dùng đoạn thiên kích tụ lực. Hiện tại đã không có thời gian để hắn đi cân nhắc. Lập tức hai tay cầm thương nằm ngang ở trước người, toàn thân khí thế nội liễm, cơ thể bên trong nguyên lực điên cuồng phun trào, nháy mắt cùng sinh linh chiến giáp nối liền cùng một chỗ. Nếu như không phải có sinh linh chiến giáp lời nói, Bạch Vũ Triết giờ phút này dù là dùng thân thể ngạnh kháng, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thi triển tụ lực, bởi vì trong lòng của hắn nắm chắc, huyết sắc báo lớn một chiêu này, so với Hoàng Phủ Tinh Diệu một kiếm kia còn cường đại hơn một số. Chính mình gân mạch cùng nội tạng coi như lại cường hãn, đoán chừng cũng là muốn gánh không được, nhưng là có sinh linh chiến giáp lời nói, sức chống cự khẳng định là sẽ tăng cường một số, cho nên hắn dự định thử một lần. Kia huyết sắc hình cầu nhanh chóng lăn lộn, phát ra khí tức chẳng những tà dị, mà lại vô cùng cuồng bạo hung mãnh. Tại đụng phải Bạch Vũ Triết cán thương thời điểm, nháy mắt tràn vào trong đó. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết chẳng những cảm giác được trong cơ thể mình gân mạch bị kia lực lượng cuồng bạo dính đây, cơ hồ lập tức liền bị căng nứt, năng lượng màu đỏ ngòm kia tiến vào trong cơ thể hắn sau đó. Y nguyên còn tại điên cuồng chấn động, liên đới lấy ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị lan đến gần. Toàn thân cơ bắp đều bị xé mở một, vô cùng thống khổ, quan trọng hơn chính là phía trước kia chung vô số oan hồn lệ quỷ rít lên tình huống xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là trực tiếp xâm chiếm hắn thân thể cùng não hài. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình. Trong khoảnh khắc đó, thần trí của hắn đều đã không thanh tỉnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?